Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 61, luyện tập, góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhóm Kakashi quay trở lại làng để trả nhiệm vụ. Theo như thường lệ, Kakashi sẽ là người đi trả, còn lại sẽ được nghỉ ngơi. Trước khi đi, Kakashi nhìn bọn nhóc nói, chiều nay có mặt tại khu luyện tập số 10, thầy sẽ luyện tập cho các em cách khống chế chakra. Hoan hô! Hoan hô! Naruto vui vẻ kêu lên. Những người khác cũng cảm thấy vui vẻ. Cuối cùng thì họ đã được học những kiến thức mới. Chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn ở học viện rất nhiều. Các em nên nhớ mỗi một người có lượng chakra đều là cố định. Không thể nào vô hạn sử dụng được. Cho nên mỗi khi chiến đấu các em đều cần phải suy nghĩ tính toán xem mình sẽ sử dụng những nhẫn thuật nào để có hiệu quả tốt nhất. Lượng chakra sử dụng ít nhất, mà muốn làm được điều này một cách tốt nhất chính là khống chế lượng chakra. Tại sao phải làm như vậy hả thầy Kakashi? Chẳng phải chỉ cần thi triển nhẫn thuật là được rồi sao? Quan tâm làm gì đến chakra chứ? Kakashi nhìn Naruto nghiêm túc nói. Ví dụ như em và kẻ địch có cùng một lượng chakra. Em và hắn cùng sử dụng các loại nhẫn thuật giống nhau. Nhưng bởi vì em không thể khống chế chakra tốt bằng hắn cho nên khi em dùng hết chakra rồi nhưng hắn vẫn còn một lượng chakra nhỏ. Đến lúc này hắn chỉ cần sử dụng một cái nhẫn thuật nho nhỏ. Hoặc là thể thuật đều có thể giết chết em. À Naruto à một tiếng. Nhưng mà Ichiro biết được tên Naruto này chắc chắn là không hiểu gì rồi. Ichiro giúp Kakashi lấy một ví dụ khác. Chỉ cần em có thể khống chế chakra tốt thì em liền có thể dễ dàng thi triển được thuật phân thân và nhiều nhẫn thuật khác. Thật vậy sao? Thật là lợi hại, thầy Kakashi, vậy chúng ta muốn luyện như thế nào mới có thể khống chế được chakra? Kakashi liếc nhìn Ichiro, Ichiro chỉ là xòe tay tỏ vẻ hết cách rồi. Naruto chính là như vậy. Giải thích càng kỹ càng chuyên sâu nó càng không hiểu. Chỉ có thể nói một cách đơn giản hoặc là đừng nói thì tốt hơn. Được rồi, mọi người đều đã hiểu rõ lợi ích của việc khống chế chakra rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào luyện tập. Kakashi nhìn ba người Sasuke nói, luyện tập khống chế chakra có rất nhiều cách, thường dùng nhất chính là leo cây sau đó đến đứng trên mặt nước. Leo cây, thầy đang đùa à thầy Kakashi? Leo cây cũng có thể khống chế chakra thì cần phải luyện sao? Naruto hỏi, là leo như thế này. Kakashi tập trung một lượng chakra vào hai bàn chân sau đó từ từ đi đến một thân cây. Bàn chân dẫm lên thân cây. Sau đó trước ánh mắt kinh ngạc của ba tên kia, Kakashi bước đi trên thân cây giống như đang đi trên đất bằng. So với việc Ichiro đứng trên mặt nước buổi sáng càng có sức trùng kích. Bởi vì cơ thể Kakashi đang nằm ngang với mặt đất mà không việc gì. Chân hắn giống như là một cái nút cao su dính chặt vào thân cây. Cảm giác rất phản khoa học, cơ mà thế giới nhẫn giả cũng rất phản khoa học. Kakashi nhảy xuống mặt đất, nhìn Naruto cười nói, thế nào, leo cây có phải rất dễ dàng hay không? Không có, Naruto xấu hổ nói, được rồi. Muốn làm được như thầy các em cần phải tập trung một lượng chakra vào hai bàn chân. Sau đó dùng chân leo cây. Lượng chakra cần để leo cây không cần nhiều. Việc quan trọng là các em có thể tập trung chakra vào lòng bàn chân. Vậy bắt đầu đi, Naruto và Sasuke không chờ đợi vội vàng kết ấn. Tập trung chakra vào chân sau đó leo cây. Kết quả là ngã chổng vó. Hơn nữa bởi vì trên người bọn họ có mang khá nhiều phụ trọng khiến cho bản thân rơi xuống đất đau hơn. Sasuke thấy vậy vội vàng muốn cởi bỏ phụ trọng ra nhưng mà Ichiro lại ngăn cản. Hắn nói, chakra của hai người quá lớn, rất khó để có thể dễ dàng tập trung một lượng nhỏ chakra vào bàn chân được. Phụ trọng sẽ khiến cơ thể các cậu nặng hơn, lượng chakra phải dùng cũng sẽ nhiều hơn. Điều này khiến các cậu dễ dàng tập trung chakra vào lòng bàn chân để leo cây. Đợi khi nào làm quen rồi hãy tháo bớt phụ trọng, đến khi trên người không còn thì thôi. Ichiro nói rất đúng, các em nên làm như vậy. Kakashi cũng đồng ý nói. Thế là hai người Sasuke đành phải chịu khổ, mang theo phụ trọng leo cây. Mặc dù nghe có vẻ tốt thật nhưng mà mỗi khi ngã đều ăn khổ. Mà khi leo được càng cao thì khi ngã cũng càng đau hơn. Ứng với tục ngữ trèo cao thì ngã đau của người xưa. Thầy Kakashi, mau nhìn trên này, em làm được rồi này. Cũng dễ dàng lắm mà. Sakura hai chân bám vào một cành cây. Cả người treo lơ lửng trên đó đang vui vẻ khoe với Kakashi. Cô có vẻ rất tự hào về thành tựu của mình, nhưng lại không biết điều này chứng tỏ cô yếu hơn so với hai người kia về mặt số lượng chakra. Lượng chakra càng ít, khi mà khống chế lại càng dễ dàng. Tốt lắm Sakura, em có thể không cần tiếp tục luyện tập nữa. Em khống chế chakra đã rất tốt rồi. Kakashi cười nói, nếu vậy tiếp theo em muốn luyện tập cái gì? Sakura nhảy xuống đất hỏi. Cái này, nếu không em đi chơi đi. Kakashi cười cười nói, tên này có vẻ rất lười. Nếu như cậu cảm thấy không biết làm gì có thể học tập trị liệu thuật. Ichiro nói, trị liệu thuật, Sakura không hiểu hỏi. Đúng vậy, bởi vì khi làm nhiệm vụ sẽ thường xuyên bị thương cho nên mỗi một đội thường sẽ cần có một ninja y liệu để chữa trị kịp thời. Tôi thấy cậu so về chiến lực đều thua kém Sasuke và Naruto. Lại có lượng chakra không lớn, cho nên muốn mạnh hơn trong thời gian ngắn là không thể. Mà nếu trở thành ninja y liệu cậu có thể giúp đỡ thậm chí cứu mạng hai người kia trong lúc nguy cấp. Thế nhưng tớ cũng muốn làm một ninja mạnh mẽ. Sakura khó khăn nói, ninja y liệu cũng không nhất định có lực chiến đấu yếu. Có một người mặc dù được coi là thần y nhưng lực chiến đấu cũng vô cùng mạnh. Ngay cả các Kage cũng không dám coi thường. Hơn hết người đó chính là người của làng lá. Là cháu gái của Hokage đệ nhất cũng là đệ tử của Hokage đệ tam. Nên khả năng cậu có thể trở thành đệ tử của người đó khá là cao. Cậu nói thật sao, Ichiro, Sakura kích động hỏi, đây cũng không phải là một bí mật. Người đó có khá nhiều danh hiệu, rất nổi tiếng trên thế giới. Còn có danh hiệu nữa sao? Là gì vậy? Sakura cảm thấy hào hứng rồi. Đó là Sanin huyền thoại, côn chúa ốc sên và đổ thần. Đổ thần, Sakura không tin vào tai của mình nữa. Chẳng lẽ người mà cô muốn theo bái sư là một kẻ nghiện cờ bạc hơn nữa còn rất khủng bố? Không sai, là đổ thần, bà ta nắm giữ kỷ lục của giới cờ bạc đánh toàn thua. Ichiro khinh bỉ nói, cách chương.